Chương 14, gần sổ âm mưu, cảm tạ đại gia ủng hộ nuôi cho mập, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm ơn yên tỏa cờ đê lỷ hệ u, khảo lạp đồ tể xem 588 khen thưởng, cầu điện thoại di động không ra loạn mã chương 14, ầm ầm ầm tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Tới, bên ngoài là người nào? Miêu nhãn bị mở ra, ạ mạn mỉ xạ từ đó dùng con mắt thần chết nhìn ra phía ngoài. Gần sổ thọ mệnh là không thấy được. Ả mạn mỉ xạ há to cái miệng nhỏ, khó tin trận to con mắt, nhìn không thấy thọ mệnh, loại tình huống này chỉ có ít nốt những thứ khác người nắm giữ, lẽ nào cái này nhân loại chính là nàng một mực tìm kiếm kỳ nơ. Ta là lá thư này món chủ nhân. Gần sô đứng ở ngoài cửa lộ ra một cái nụ cười ấm áp, hắn mặc dù không thể nói xoái, nhưng là lại tự có một loại phi phàm tự tin khí chất. Thư tín. Ả mạn mỉ xạ nhớ tới nửa tháng trước nhận được thư tín. Phía trên kia nói rõ ở cùng ngày sẽ chết một cái tội phạm, mà cá nhân chính là giết chết cha mẹ của nàng nhưng bởi vì chứng cứ không đủ không cách nào định tội ác đồ. Thật là kỳ nờ. Ả mạn mỉ xạ không chút do dự mở cửa phòng nào tới. Dẹm, ngươi làm cái gì? Ả mạn mỉ xạ dừng chân lại nghi ngờ nói, nàng không rõ bạch lôi mẫu vì sao che ở trước người của nàng. Xem ra ngươi tử thần nếu muốn giết ta, chỉ là ngươi giết ta nàng sẽ rất thương tâm. Nói không chừng còn có thể cho ta tự tử, nàng liền đúng như vậy một cái để cho ta say mê nữ hài tử, bằng không ta cũng sẽ không thích nàng đồng thời nghị trăm phương ngàn kế diệt trừ cái kia tội phạm. Gần sổ ngồi tê đít trên lan can mỉm cười nói. Một cái yêu thượng nhân loại tử thần, cổ lực lượng này không tiếc bất cứ giá nào hắn đều phải lấy được tay, cho dù là lừa dối trước mắt người thiếu nữ này, chỉ cần có thể đạt thành mục đích hết thảy đều không là vấn đề. Tối đa người nữ nhân này nếu như không có gì đáng ngại liền lưu nàng một mạng được rồi. Dẹp, ngươi không thể giết hắn. Ả mạn mỉ xạ che ở gần sổ trước người hô lớn. Cái này nhân loại căn bản không phải ít nốt người có được. Dẹp lo lắng hô. Ta không phải ít nốt người có được, ngươi nhất định là tại nói như thế gần sổ tự tin cười nói. Ngươi nói không có chút nào sai, thế nhưng cái kia tội phạm thật là chết trong tay ta. Lá thư này chính là chứng minh. Còn như kỷ nở bất quá là một cái bị ta đùa bỡn hấp dẫn mọi người chú ý lực quân cờ mà thôi. Có thể cho ta chạm đến ngươi một chút ít nốt sao? Gần sổ nhẹ nhàng mà ôm lấy ạ mạn mỉ xạ nặng nề ôm vào trong ngực, hàm chứa thiếu nữ vành thai nhẹ nhàng ngửi sợi tóc rõ ràng hương. A được ạ mạn mỉ xạ tinh xảo mặt mũi ngượng ngùng đỏ bừng, theo bản năng đáp ứng. Thực sự là dường như nguyên tắc ngon giống vậy lừa gạt nữ nhân. Gần sổ nắm cả ạ mạn mỉ xạ xuyên qua dẹt tiến vào phòng. Đây chính là tử thần. Gần sổ buông tay ra bên trong ít nốt cả kinh nói. Giống như một từng miếng bạch cốt tạo thành sinh mệnh, cho dù là huyết nhục bộ phận đều là thương bạch. Đừng nhìn ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Gần sổ ôm thật chặt ạ mạn mỉ xạ, dẹn cái loại này nhìn người chết một dạng nhãn thần ngay cả hắn đều cảm thấy run rẩy. Đây là sinh mệnh bản chất áp chế, người yếu đối mặt cường giả thiên sinh sợ hãi và run rẩy. Điểm này ngay cả hắn đều không phạ gì bên ngoài. Chỉ là không như bình thường người, ở sợ hãi tử vong bên trong hắn run rẩy cũng là bởi vì trong lòng hưng phấn. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy tiếp cận siêu phàm lực lượng, ước chừng chờ đợi 5 năm lần đầu tiên cảm thấy lực lượng cùng hắn như vậy tiếp cận. Đúng AZ, hắn sẽ không làm thương tổn ta. Ả mạn mì xạ đỏ mặt hạnh phúc nói. Ta lúc đầu muốn cứ như vậy âm thầm thủ hộ nàng. Gần sổ vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Chỉ là không nghĩ tới cái này cô nàng ngốc dĩ nhiên chiếm được ít nốt, nếu như nàng đem kỳ nở cùng ta trở thành một người, nhất định sẽ khẩn cấp cùng kỳ nở tiếp xúc, kể từ đó nàng sẽ rơi vào trong lúc nguy hiểm nửa giờ sau. Dẹn cuối cùng cũng buông xuống đối với gần sổ sát ý dù cho cái này nhân loại dĩ nhiên không ở tử thần giới trong khống chế, miễn là cái này nhân loại thật lòng bảo hộ ạ mạn mỉ xạ cho nàng hạnh phúc, hắn sẽ không tìm được lý do giết hắn. Lẽ nào trơ mắt nhìn ạ mạn mỉ xạ thống khổ thương tâm, hắn làm không được. Tử thần thích một nhân loại không tiếc sinh mệnh, nàng vốn chính là đi một lần kinh phản bội đạo tử thần bên trong ngoại tộc. Cái kia kỳ nở thức đốc, giống như hầu tử bị trêu đùa xoay quanh. Ạ mạn mỉ xạ tựa ở gần sổ trong lòng cười duyên nói. Hắn có thể không có chút nào đần. Gần sổ lắc đầu nói rằng, cái này nhân loại chỉ là tình thương thấp một điểm ngây thơ một điểm hai ngày. Một nam một nữ đắm chìm trong mối tình đầu mỹ hảo bên trong, luyện thành một tay tốt tài nấu nướng gần sổ không chỉ có bắt được ạ mạn mỉ xạ tâm, ngay cả của nàng dạ dày đều to mở đến lao lao, thức ăn ngon dưới sự kích thích ngay cả tử thần dẹp đều đối với hắn hữu hảo rất nhiều. Cái này một ngày trạng vạng sắc trời đã tối, gần xô cứ theo lẽ thường mua thức ăn về nhà, mở cửa đồng thời mấy không thể tra hơi dừng lại một chút. Rốt cuộc đã tới gần sổ trong lòng đã là khẩn trương lại là hưng phấn. Tuy là hai ngày cùng ạ mạn mị xạ như keo như sơn, thế nhưng hắn hoàn toàn không dám hứa chắc, người nữ nhân này có thể hay không dường như nguyên tắc kịch tình đối với ạ ghệ mị dạy tổ giống nhau, bị bằng mọi cách lợi dụng cũng không kế toán chết đi trợ giúp một cái không thương nam nhân của nàng. Cũng không tin tưởng tình yêu hắn, mỗi khi chứng kiến ạ nỉ bên trong một đoạn này đều cảm thấy nực cười. Húng chi đây đã là một cái chân thật thế giới vì thế, hắn cần đầy đủ kích thích, để người nữ nhân này triệt để không thể rời bỏ hắn, để tử thần dẹp chủ động trợ giúp hắn. Lúc này ở cảnh cục sáng tạo thân phận tư liệu sự tình 100% đã cho hấp thụ ánh sáng. Nếu như chỉ là cần thân phận chứng minh ở chỗ mua sắm, một cái ưu chất giả tạo chứng minh đầy đủ, căn bản không cần ở bót cảnh sát giả tạo đi ra thực sự chứng minh, một ngày cơ quan quốc gia triệt để thúc đẩy. Điểm này cố ý lưu lại kẽ hở sớm dạ hội bị nhéo đi ra. Chỉ là không biết lúc này đây tới là đặc công, bộ đội đặc chủng vẫn là những ẩn đó bí mật bộ đội. Xa xa, ta đã trở về, hôm nay mua ngươi thích nhất gần xô đẩy cửa ra thét lên phân nửa nụ cười cứng ở trên mặt, trực tiếp bỏ lại trong tay rau dưa đem ả mạn mỉ xả ngã nhào xuống đất. Âm cửa bị trùng điệp đóng cửa là phản ứng lại từ thân dẹt. Làm sao vậy? Thật đau ả mạn mỉ xả cảm giác dường như thành mảnh nhỏ giống nhau, nhỏ xuống ở trên người huyết kế lập tức để cho nàng ngốc tại chỗ. Thành công! Chôn ở ả mạn mỉ xả trong lòng, gần số đồng bên trong hiện lên nụ cười gắn ý trước giờ tính toán tốt, vừa vặn trước giờ một ngày đúng giờ bại lộ đi ra ở cảnh cục sửa chữa tư liệu, hấp dẫn các quốc gia chú ý sau đó dùng đi ra ngoài mua thức ăn mượn cớ, cùng ả mạn mỉ xả lẫn nhau xa nhau. Tại loại này tình huống bên dưới, tham khảo hắn từng tại FBI dưới sự vây công ung dung chạy trốn chiến tích, lấy hắn đối với những người này hiểu rõ, nhất định sẽ tuyển trạch tại hắn cùng ạ mạn mỉ xạ cùng một chỗ thời điểm một lưới bắt hết, lúc này ạ mạn mỉ xạ hải tướng trở thành hắn liên lụy. Thậm chí vì bắt sống, sử dụng cũng sẽ là không chí tử đạn gây mê. Khổ tâm bố trí chính là vì ngăn cản một thương này, lúc này đây bất kể là người nữ nhân này vẫn là tử thần dẹp dù sao cũng nên đối với hắn khăng khăng một mực. Dẹp, ngươi mang theo xa xa ly khai. Gần sổ thành đứng dậy kéo ạ mạn mỉ xạ trốn ở đồ dùng trong nhà góc chết ngưng trọng nói. Ta không muốn, ta muốn cùng với ngươi. Ạ mạn mỉ xạ nước mắt tung bay cầm lấy gần sổ cánh tay, nếu như không phải sợ xúc động vết thương của hắn đã sớm nhào lên. Không có việc gì, là đạn gây mê, bọn họ phải bắt sống, lại nói miễn là ngươi an toàn, bằng vào ta thủ đoạn bọn họ cũng chưa chắc có thể bắt được ta. Chính là đạn gây mê mà thôi, còn chưa đủ để lấy để cho ta mất đi phản kháng tùy ý bọn họ xâm lược. Gần sổ ôn nhu an ủi. Ta không có cách nào mang đi nàng. Tử thần dẹp lo lắng nói. Ngươi không có, ta có. Gần sổ một cái sống bàn tay đánh ngất xỉu ạ mạn mỉ xạ thật sự nói nói. Người thường nhìn không thấy tử thần, thế nhưng dẹp ngươi có thể tiếp xúc được xa xa mới đúng. Trong lúc này các ngươi tiếp xúc trong nháy mắt có hay không va chạm vào. Chắc là từ ý chí của ngươi quyết định. Không sai. Tử thần dẹt gật đầu nói. Xa xa thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nếu như ngươi trước là hổ la hóa cùng nàng trọng điệp, sau đó đưa ngươi mặt ngoài một tầng khung xương đồ vật biến hóa đến xa xa có thể đụng vào cha nở dê tha y, ngươi có thể trực tiếp mang theo nàng bay đi, cái này tương đương với ngươi mang theo nàng cùng nhau ẩn hình. Gần sổ cấp thiết nói rằng, dĩ nhiên có thể như vậy, tiểu tử. Ta nhận đồng ngươi bảo hộ xa xa. Tử thần dẹt hơi sừng sờ, do xét một cái quả nhiên có thể, nàng bên ngoài thân khung xương liền như cùng là y đi phục giống nhau. Y đi phục bao vây ạ mạn mỉ xạ bản thể hồ lào hóa, người thường hãy nhìn không đến y đi phục của nàng, cứ như vậy ạ mạn mỉ xạ an toàn căn bản không là vấn đề. Dẹt, đi cái này địa phương giúp ta truyền tin, bọn họ có biện pháp cứu ta. Gần sổ cầm lấy một bên giấy bút trên bàn. Rất nhanh viết xuống một cái địa chỉ cùng một ít giản đoạn uy hiếp điều kiện. Cuối cùng đã đi gần sổ nhìn dẹt ly khai thở phào nhẹ nhõm, bắp thịt co rút lại đem đạn gây mê mạnh mẽ ép ra ngoài. Thật lâu không có đối mặt nguy hiểm như vậy cục diện, thực sự là gợi lên ta kiềm nén 3 triệu năm cuồng bạo cùng sát ý đây ẩm ẩm thủy tinh bị đánh nát, nguồn điện bị chặt đứt, mở tối trong hoàn cảnh lúc này gần sổ dường như địa ngục tu la.